Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 620, thăng cấp sơ cấp vạn đạo dung lô. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, vốn là thế giới địa cầu tấn thăng giá trị đã đạt đến 3 điểm. Còn kém 7 giờ liền mắc chỉ số rồi. Có thể tấn thăng thế giới cấp bậc, Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ. Nói như vậy, tinh cầu cấp bậc, từ thấp đến cao chia làm. Thấp nhất ma tinh cầu, thấp ma tinh cầu, trung ma tinh cầu, cao ma tinh cầu, đi lên nữa mà nói. Chính là tinh cầu hóa thành vị diện rồi. Tăng lên 7 giờ thế giới tấn thăng giá trị yêu cầu 70 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Này 70 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch tốn ra, trực tiếp sẽ để cho 110 triệu mai trung phẩm nguyên thạch xúc thủy hơn phân nửa. Khoanh tay bên, trong còn không có nóng hổi, liền muốn tốn ra rồi hả? Mạc Bất Phàm thở dài một cái, có loại đau lòng cảm, hay lại là tấn thăng đi? Mạc Bất Phàm suy tư hồi lâu, ở cân nhắc thiệt hơn sau, cuối cùng làm ra quyết định. Nguyên thạch loại vật này, tốn hết còn có thể kiếm lại, nếu như không sử dụng xuống, ở lại trên người cũng chỉ là một loại con số mà thôi. Chỉ có đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng, mới có thể coi như là vật tận kỳ dụng. Địa cầu tấn thăng trước không cần quá gấp rồi, ta tiêu diệt sát thần các sau lấy được quét thưởng cũng còn không có sử dụng. Trước đem sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp lại nói. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét, thùng vật phẩm mở ra, tìm được quét thưởng, phần thưởng, sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp sơ cấp vạn đạo dung lô. Tin tức cản xuất hiện, sử dụng, thăng cấp sơ cấp vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm xác nhận, quét. Có hay không tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch thăng cấp sơ cấp vạn đạo dung lô? Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm gật đầu, 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, điểm này nguyên thạch hay lại là hoa lên? Ông, trong nháy mắt, trong hòm item, có 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành mênh mông năng lượng, mãnh liệt mà ra. Giống như một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ sơ cấp vạn đạo dung lô. Bắc vực chủ phong, sơ cấp vạn đạo dung lô vị trí, tử kim ánh sáng màu sáng chói lóng lánh, sơ cấp vạn đạo dung lô làm lớn ra gấp đôi, biến thành hư ảo kiến trúc, chung quanh có vô số điểm sáng tràn vào, hư huyễn địa phương dần dần ngưng thật đứng lên. Sơ cấp vạn đạo dung lô biến hóa tự nhiên đưa tới tông môn chúng đệ tử chú ý. Ánh mắt cu à bọn họ hiếu kỳ, rối rít trông lại, sau đó khe khẽ bàn luận đứng lên. Đám đệ tử cũ ngược lại không kinh ngạc, dù sao loại chuyện này bọn họ đã thấy cũng nhiều. Đương nhiên rồi, không ít mới gia nhập không lâu đệ tử tạp dịch môn là kêu lên liên tục. Khen ngợi không dứt, nhìn một chút. Từng cái thật là không có từng va chạm xã hội, là được, đây là tông chủ đại nhân sức mạnh, vô thượng. Một ít đám đệ tử cũ ánh mắt ưu việt nhìn những thứ kia các đệ tử mới, nhưng lại không suy nghĩ một chút, chính bọn hắn lúc trước cũng là như vậy. Sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp chung, thời gian, 24 giờ, nhắc nhở xuất hiện, chờ đi. Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop-up, thời gian trôi qua, ngày thứ hai lại tới, trung cấp vạn đạo dung lô vẫn chưa có hoàn toàn xây hoàn thành. Bất quá hư huyễn địa phương đã có gần một nửa biến thành chân thực tồn tại. Còn kém mười mấy tiếng, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm, trực tiếp đi trước sơ cấp thế giới thần điện, quét, Mạc Bất Phàm triển khai địa cầu tin tức, chi nhánh thế giới. Địa cầu thế giới căn nguyên, 0/10 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp nhất thế giới ma thế giới tấn thăng giá trị, 0/3, thượng đế thị giác. Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp thế giới thần điện chức năng. Ông, nhất thời, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện một tầng sương mù, bao phủ toàn bộ tầm mắt, làm sương mù tản ra sau. Mạc Bất Phàm thị giác đi tới trên địa cầu, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống hết thảy, giống như thiên đạo ở ngắm nhìn thế giới tự mình. Quét, quét, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên, tâm niệm vừa động, giống như tâm hóa ngàn vạn, có thể trong nháy mắt nhìn khắp nơi cầu bên trên mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ rơi vào trước mắt, đương nhiên rồi, sử dụng loại năng lực này sẽ tiêu hao Mạc Bất Phàm số lớn tinh thần. Không thể tùy tiện thương dung. Này mấy ngày trôi qua, địa cầu biến hóa ngược lại không lớn. Mạc Bất Phàm trầm ngâm nói, bất quá cũng coi là thịnh vượng phồn vinh rồi. Bổn tọa bày truyền thừa đều đã tỏa ra, không ít dân gian tử đệ cũng thu được truyền thừa, tu luyện ra nội lực, trở thành võ giả, dĩ nhiên, trong đó cũng có phần tử ngoài vòng luật pháp lấy được. Càng là ý đồ trong bóng tối xây dựng thế lực, lá gan ngược lại là thật lớn. Đáng tiếc, ta còn không nhìn thấy có tiềm lực có thể đột thế giới phá cực hạn sinh linh. Nếu không mà nói ngược lại là có thể cẩn thận bồi dưỡng một phen. Từ đó thu hoạch được thế giới căn nguyên. Há, Hạ Quốc lại có một vị phù đạo thiên tài. Bây giờ cũng đã tu luyện đến nhất đẳng phù văn học đồ rồi. Này phù đạo tư chất ngược lại không tệ. Chỉ là khởi bước quá muộn. Chờ hắn đột thế giới phá cực hạn còn không biết phải bao lâu. Mạc Bất Phàm không hề quan tâm quá nhiều. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại nhìn một hồi ba mẹ bọn họ tình huống. Thu hồi tầm mắt, nhanh chóng thối lui ra thượng đế thị giác. Trước mắt sương mù xuất hiện, tầm mắt trở về bản thể. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, sau đó chịu đựng đau lòng. Sử dụng sơ cấp thế giới thần điện chức năng, tiêu hao nguyên thạch, tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Quét, 10 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch có thể đổi thành một chút thế giới tấn thăng giá trị. Có hay không xác nhận? Nhắc nhở xuất hiện, ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Chuyển đổi 7 giờ thế giới tấn thăng giá trị. Ông, sau một khắc, trong hòm ai tầm. Ước chừng 70 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng nào đó. Từ trong hòm item xông ra. Phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng giống như một cột sáng. Toàn bộ tràn vào sơ cấp thế giới thần điện trung quang cầu chính giữa. Quang cầu tản mát ra một mảnh huy hoàng. Đem toàn bộ năng lượng toàn bộ cắn nuốt. Mấy phút sau, 70 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch chuyển hóa mà thành năng lượng toàn bộ bị thế giới thần. Điện cắn nuốt, đổi thành rồi thế giới tấn thăng giá trị. Địa cầu tin tức xuất hiện biến hóa. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên. 0/2 phần 10 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc. Thấp nhất ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị. 10/10 có thể tấn thăng. Được. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, thế giới tấn thăng giá trị đã mắc chỉ số rồi, hơn nữa đã xuất hiện có thể tấn thăng tuyển hạng, này còn chờ cái gì? Lập tức tấn thăng, sơ cấp thế giới thần điện, tấn thăng địa cầu, quét, là, hay không tấn thăng thế giới địa cầu cấp bậc? Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu, ông, sau một khắc. Quang cầu thả ra một mảnh hỗn độn sắc quang mang, vô tận huy hoàng lóng lánh, tràn ngập bốn phía, toàn bộ thế giới thần điện đại sảnh phảng phất biến thành hỗn độn. Hừng hực năng lượng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, đan điền, nguyên thần nơi mi tâm, con mắt thứ ba, tản mát ra quang mang. Đây là, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó, tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Tựa hồ lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái. Hắn cảm giác xảy ra biến hóa lớn. Cảm giác mình tựa hồ biến thành một cái tinh cầu. Không sai, Mạc Bất Phàm cảm giác mình vốn là thân thể biến mất. Tự thân ý thức, linh hồn, ý chí, lại hòa tan vào rồi địa cầu chính giữa, hóa thân trở thành địa cầu. Không chỉ có như thế, địa cầu vạn vật huyền ảo, thế giới pháp tắc bí ẩn ở trong lòng Mạc Bất Phàm du đãng. Hắn phảng phất cảm ngộ đến cái gì, phảng phất chộp được cái gì, nhưng cuối cùng nhưng thật giống như cái gì cũng không thể bắt. Hiển nhiên, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi quá thấp rồi. Nếu như hắn là thế giới cảnh mà nói, dùng cái này khắc trạng thái, nhất định đạt được to lớn tạo hóa. Quá mức trí chân chính là cảm thấy ngộ ra thế giới pháp tắc bí ẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,